Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, vòng thứ 2. Thọ Vân chậm rãi mở miệng, vương cấp tinh thần, đại gia nghe xong, ánh mắt biến hóa, nói cách khác, cái này tinh thần bên trên, đã từng có chí ít đạt tới tiên đạo tứ giai cường giả. Không nghĩ tới, cái này vòng thứ 2 lịch luyện vậy mà tuyển tại họa tinh. Nếu không có cái này tiên nhân tiểu bối chính miệng nói ra, lão phu đều là không nhận ra, nơi này vậy mà biến thành bộ dáng như thế. Giờ khắc này, lão ngư thanh âm có chút thở dài. Lão ngư, người biết họa tinh, Cổ Phong mở miệng, đương nhiên, họa tinh là một khỏa không tranh quyền thế tinh thần. Năm đó chính là tại chủ nhân song ngư tiên vực bên trong. Chủ nhân đã từng đích thân tới họa tinh. Tán thưởng họa tinh tinh chủ họa ý cảnh sâu. Không nghĩ tới. Ai? Lão ngư thở dài. Lập tức không có âm thanh. Cổ Phong mặc dù không biết đạo. Đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng có thể nghe ra. Lão ngư trong thanh âm cái kia cô đơn. Hiện tại. Lại xem đi. Cũng tại lúc này. Thọ Vân trong tay chìa khóa lần nữa bay ra. Như thế. Môn kia lầu bên trên màn sáng đại môn. Chính là tiêu tán ra. Màn sáng tiêu tán, cái này vạn họa lâm bên trong cảnh tượng, lập tức toàn bộ rơi vào đám người tầm mắt. Nơi này, khắp nơi vân vụ tràn ngập, khắp nơi đều là triển khai dựng thẳng trôi nổi bức họa. Cái này mỗi một bức họa bên trên cảnh vật, lại đều không phải là đứng im, mà là động thái. Có thể thấy được một bức họa bên trên, một tên hài nhi oa oa khóc lớn, thậm chí còn truyền đến trận trận tiếng khóc. Có một bức họa bên trong, cao sơn lưu thủy, cái kia nước chảy bên trong, còn có ngư nhi không ngừng sôi trào. Những bức họa này cảnh vật, vậy mà đều đang động. Nơi này họa, quá nhiều, nhiều đến nhiều vô số kể. Khó trách gọi vạn họa lâm. Nơi này họa nhiều, thật sự tạo thành một mảnh họa lâm. Nơi này mỗi một bức họa, đều là tiên họa, đều là tiên nhân lấy tự thân ý cảnh cảm ngộ bức họa. Mỗi một bức tiên họa bên trong, đều là tự thành một thế giới nhỏ. Cửa này lịch luyện, các ngươi cần tiến vào trong tranh. Minh ngộ trong tranh họa sĩ lưu lại họa ý, mới có thể đi ra. Các ngươi chứng kiến những bức họa này, bất quá là vạn họa lâm khu vực bên ngoài. Ở chỗ này, các ngươi tùy ý cảm ngộ 10 bức họa họa ý, liền có thể vào vạn họa lâm nội bộ khu vực. Thọ Vân tiếp tục mở miệng nói ra. Những bức họa này, đều là tại khu vực bên ngoài. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, nghe Thọ Vân ý tứ. Những bức họa này, còn tính là phổ thông họa, còn chân chính phẩm cấp cao tiên họa đều tại nội bộ khu vực. Vừa vặn phổ thông họa, đều là mang theo như thế khí tức. Vậy chân chính phẩm cấp cao họa, sẽ đạt tới loại tình trạng nào? Đám người giờ phút này đều là hưng phấn lên. Giờ phút này... Thọ Vân tiếp tục mở miệng, nội bộ khu vực bên trong, có thất đại tiên họa, mỗi một bức đều huyền diệu khó lường, có thể cảm ngộ trong đó một bộ, các ngươi tạo hóa, chính là kinh người, cái này vòng thứ 2 lịch luyện, ít nhất phải cảm ngộ khu vực bên ngoài 10 bức họa họa ý, tiến vào bên trong bộ phận khu vực, mới tính vượt qua kiểm tra, xếp hạng sau cùng căn cứ cảm ngộ họa ý tiến độ. Mà cái này vòng thứ 2 lịch luyện thời gian là 10 năm. 10 năm về sau, lịch luyện kết thúc. 10 năm, đại gia ánh mắt biến hóa. Vòng thứ nhất sát lục tinh lịch luyện thời gian, mới vừa vặn 1 năm mà thôi. Mà cái này vòng thứ 2, nhưng là trọn vẹn 10 năm. Có thể tưởng tượng, cái này cảm ngộ họa ý độ khó. Muốn vượt xa săn giết man thú. Giờ phút này, Chu Ngũ Hành không khỏi mở miệng hỏi. Xin hỏi Thượng Tiên Đại Nhân, nếu là chúng ta tiến vào một bức họa, không thành công cảm ngộ ra trong đó họa ý, không cách nào đi ra, hội thế nào? Lập tức, đại gia ánh mắt cùng nhau hội tụ, đây cũng là rất nhiều người nghi vấn, không cách nào đi ra. Ha ha, vậy liền hội vây ở trong tranh thẳng đến thọ nguyên kiệt quệ mà chết. Đồng thời, trong bức họa kia, có thể cũng không phải an toàn. Tiến vào trong tranh, không phải ý thức tiến vào, mà là cả người, hoàn toàn tiến vào, tại trong tranh, nếu như bị người giết chết, cũng sẽ chết thật ở trong đó. Thọ Vân mở miệng, lập tức, ánh mắt mọi người kịch liệt biến hóa. Vốn là đại gia coi là, cái này vòng thứ nhất vẻn vẹn cảm ngộ họa ý. Không có nguy hiểm sinh mạng gì. Bây giờ xem ra, cái này vòng thứ hai chỉ sợ so vòng thứ nhất còn muốn hung hiểm. Cảm ngộ họa ý, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Luận cảm ngộ, Cổ Phong vẫn còn có chút tự tin. Trước tiên đừng sợ, coi như không cách nào cảm ngộ họa ý. Cũng không phải không có cách nào đi ra. Liền muốn dính đến vòng thứ nhất bài danh. Thọ Vân mở miệng, lập tức vung tay lên. Trong tay xuất 900 mai ngọc phù. Mở miệng, bài danh tại thứ 1000 đến thứ 101 ở giữa võ giả. Mỗi người một mai khí quyền phù. Nếu như tại trong tranh tự hỏi không cách nào đi ra. Hoặc là tại trong tranh đối mặt sinh tử hung hiểm thời điểm. Có thể bóp nát phù này. Bóp nát phù này, liền có thể truyền tống xuất họa. Chẳng qua đồng thời cũng là bỏ quyền. Rời khỏi cái này vòng thứ hai lịch luyện. Vừa nói, Thọ Vân vung tay lên. Lúc này, bài danh tại giai đoạn này võ giả đều là đạt được một mai khí quyền phù. Trong mắt mọi người hiển hiện vẻ mừng rỡ. Tối thiểu, nếu quả thật cảm ngộ không ra, sẽ không chết tại bên trong. Bỏ quyền cũng so chết tốt. Mà hiển nhiên, 1 vạn đến thứ 1000 ở giữa cái này 9000 người. Là không có bất kỳ cái gì đãi ngộ. Bọn hắn tại trong tranh, không đi ra được. Cái kia chính là thật không đi ra được. Bỏ quyền cơ hội đều không có. Lúc này, đều có chút mất mát. Tiếp đó, bài danh tại thứ 100 đến thứ 11 ở giữa võ giả. Mỗi người một mai xuất họa phù. Dựa vào phù này, lập tức rời đi trong tranh một lần. Đồng thời sẽ không bị đào thải. Có thể tiếp tục lựa chọn cái khác họa cảm ngộ. Nói cách khác, có một lần cảm ngộ thất bại cơ hội. Thọ Vân vừa nói, lại là xuất ra 90 mai ngọc phù. Vung tay lên, cái này 90 mai ngọc phù chính là hướng phía bài danh ở đây khu ở giữa võ giả bay đi. Những võ giả này, tiếp được ngọc phù, nguyên một đám mang trên mặt vẻ mừng như điên. Hiển nhiên, bọn hắn nhiều một cơ hội, coi như tuyển một bộ chính mình không cách nào cảm ngộ ra họa. Cũng có thể dựa vào phù này đi ra. Sau đó từ bỏ cái này một bức tranh, đi cảm ngộ cái khác họa, chẳng qua ở trong đó, nhưng cũng mang theo hung hiểm, sử dụng hết cái này một mai xuất họa phù, lần nữa tiến vào trong tranh, cảm ngộ không ra họa ý, liền thật không đi ra được đến. Xếp hạng thứ 10 Mộc Linh Nhi, thứ 9 Cung Bách Xuyên, thứ 8 Ngôn Hỏa Hình, mỗi người hai mai xuất họa phù. Thọ Vân tiếp tục mở miệng, lại là phất tay. Lúc này, Mộc Linh Nhi ba người, các tự được đến hai mai xuất họa phù, trong mắt bọn họ mang theo vui mừng, như thế mỗi người bọn họ đều có thất bại hai lần cơ hội. Phong Nghịch, đều là bởi vì ngươi. Giờ khắc này, Phong Vô Cực trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ không cam lòng. Hắn đứng hàng thứ 11, như thế hắn chỉ có một mai xuất họa phù, mà vốn là hắn hẳn là có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Bài danh thứ 7 Bàn Lực, thứ 6 Vân Du Thiên, thứ 5 Chu Ngũ Hành, riêng phần mình 3 mai xuất họa phù. Thọ Vân lại là mở miệng, lập tức phất tay, 3 người này, riêng phần mình liền đạt được 3 mai xuất họa phù. Bọn hắn nhưng là đều có 3 lần cảm ngộ thất bại cơ hội. Gia hỏa này, chỉ sợ không phải tốt như vậy giết. Chu Ngũ Hành ánh mắt rơi vào Cổ Phong đám người trên thân. Hắn biết Cổ Phong đạt được xuất họa phù, nhất định là nhiều nhất. Thứ tư Yêu Hồ Huynh Muội, đệ tam Kiếm Vô Tình, đệ nhị Hải Lan Thanh, riêng phần mình 5 mai xuất họa phù. Thọ Vân mở miệng, trong tay lại là một mảnh ngọc phù bay ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.